Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những chỉ trích và các loại khả năng có thể xảy ra, bọn họ đều ném vào Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch tất nhiên là bảo vệ chủ. Nói như vậy, vậy khi ấy các người ở đâu? Con mình, chị mình mang thai 10 tháng, các người cũng không biết sao? Chẳng lẽ các người không gặp nhau một lần à? Các người có quan tâm tới sống chết của cô ấy không? Viền mắt Hứa Minh Xuyên đỏ lên, cả người vô thức lui về phía sau vài bước. Sau đó cậu thất thần ngồi trở lại trên ghế sofa. Triệu Phương Hoa liếc mắt nhìn. Được rồi, chuyện cũng đã như vậy, có khóc cũng chẳng được gì. Trước mắt, Tình Thâm có biết con của mình đã bị đánh tráo hay không? Biết, tôi đã nói với cô ấy. Vậy hai người... Tưởng Viễn Chu hơi siết tay lại. Mấy ngày trước, Duệ Duệ bị tai nạn giao thông. Sau khi cấp cứu xong tới nay vẫn còn chưa tỉnh. Bác sĩ nói, nếu Duệ Duệ vẫn không tỉnh, rất nguy hiểm. Cái gì? Triệu Phương Hoa giật mình hoảng hốt. Cháu ngoại của tôi... Cháu của tôi. Hứa Vượng cũng đứng ngồi không yên. Vậy bây giờ đứa bé đang ở đâu? Đang nằm trong phòng theo dõi. Tôi đang định đến bệnh viện đây. Các người đi cùng tôi. Trống ngực Triệu Phương Hoa đập liên hồi, cũng không rõ là kích động vì điều gì. Vậy còn Tình Thâm? Tình Thâm đâu? Cuối cùng, bà ta cũng đã hỏi đến điểm mấu chốt quan trọng nhất. Bảo mẫu ở trong nhà bếp pha trà sau mang lên. Tưởng Viễn Chu im lặng không nói gì. Triệu Vương Hoa không đợi được, lại rục khỏi. Tình Thâm đâu rồi? Bảo mẫu đặt chén trà xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Tưởng Viễn Chu cúi mắt xuống nhìn xuống chén trà. Cái nhìn lạnh đến thấu xương, lại chất chứa đầy bi thương trong đó. Hứa Tình Thâm đương nhiên là đang ở nhà của cô ấy. Cái gì? Triệu Vương Hoa giật mình. Không phải nó đã biết chuyện của con trai ruột mình rồi sao? Đúng, nhưng cô ấy nói xem như không có đứa con trai Duệ Duệ này. Đúng là hồ đồ mà. Triệu Phương Hoa tức giận. Duệ Duệ là con ruột của nó mà. Cho dù nó đã nuôi dưỡng Lâm Lâm hơn một năm nay, nhưng vậy thì thế nào chứ? Con bé cũng không phải là con ruột của nó. Làm sao có thể xem trọng người ngoài hơn chính con ruột của mình được? Những lời Tưởng Viễn Chu vừa nói cũng đồng thời đánh một kích vào đầu Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên, khiến hai người không khỏi bất ngờ. Trông Tưởng Viễn Chu rất mệt mỏi, bộ dáng cũng không còn chỉn chu hoàn hảo như thường ngày, mà có phần hốc hác sộc sạch hơn. Người nhà họ Hứa trước nay chưa từng thấy anh như vậy. Lúc Duệ Duệ xảy ra chuyện, Lão Bạch đã đến bảo lệ cư thượng. Thế nhưng cô ấy nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Hôm nay tôi đến Thủy Tân mang cô ấy qua Tinh Cảng. Tôi đưa cô ấy vào gặp con trai mình. Thế nhưng cô ấy nói cô ấy chỉ đến gặp Duệ Duệ một lần này thôi, từ nay về sau không muốn nhìn thấy thằng bé nữa. Hứa Vượng nghe thế liền lắc đầu. Sao lại như thế được? Nói cho cùng, có lẽ do cô ấy vẫn còn hận tôi. Hận cách mấy cũng không thể như vậy được. Triệu Phương Hoa rất không đồng tình về phương diện này. Tưởng tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ Tình Thâm. Quan trọng nhất là phải cho Duệ Duệ một gia đình hoàn chỉnh. Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng đẩy cúc áo mang xét ra, liếc nhìn đồng hồ. Đi thôi. Chúng ta đến bệnh viện trước, tôi đưa mọi người đến thăm Duệ Duệ. Được. Lão Bạch đã chuẩn bị xe đợi sẵn bên ngoài Cửu Long Thương, người nhà họ Hứa cùng đến Tinh Cảng. Trong lòng Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên rất hoang mang. Hai người cùng thay đổi quần áo, bước vào bên trong phòng theo dõi. Đứa bé trai vẫn còn nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Hứa Vượng nhìn một cái, đôi mắt già nua liền ươn ướt. Không ngờ tôi có cháu ngoại trai, càng không ngờ thằng bé lại đang nằm ở đây. Hứa Minh Xuyên cũng khóc, tuy rằng nước mắt đàn ông không tuôn giàn giụa như phụ nữ, nhưng cậu vẫn không cách nào kìm được dòng nước mắt. Cậu lo lắng quay sang hỏi Tưởng Viễn Chu. Rốt cuộc thì khi nào Duệ Duệ mới tỉnh lại? Tưởng Viễn Chu lắc đầu. Hồi này khác, tôi là người mong Duệ Duệ sẽ tỉnh lại nhất, nhưng có gấp gáp cũng chẳng được ích gì. Triệu Phương Hoa cũng bật khóc sướt mướt, Hứa Vượng đứng bất động ở bên giường bệnh. Không biết phải làm gì bây giờ, cũng không dám chạm tay vào đứa bé. Tưởng Viễn Chu đi tới trước giường bệnh, khom lưng xuống, ghé miệng vào một bên tai Duệ Duệ. Bảo bối, con nhìn xem, hôm nay ông bà ngoại đến thăm con đây, còn có cậu con nữa. Hứa Minh Xuyên lại càng khóc to hơn, nước mắt chảy ra không ngừng. Tưởng Viễn Chu vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của Duệ Duệ. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp con, chưa từng ôm con mau tỉnh dậy đi. Cậu nói rất muốn chơi đùa cùng con đó. Con tỉnh dậy, ba liền để cậu dẫn con đi chơi, được không? Hứa Minh Xuyên lấy ống tay áo không ngừng lau nước mắt. Tưởng Viễn Chu nói chuyện với Duệ Duệ xong thì ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.